Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vệ Đông Trinh mới biết mục đích thành lập viện nghiên cứu công nghệ cao của em gái mình. Thì ra là để nghiên cứu sản phẩm cho tân thời đại. Em gái mình thật tuyệt vời. Đáng thương thay, Vệ Đông Trinh hoàn toàn không hay biết rằng mục đích ban đầu của Vệ Thiêm Hỷ là bù đắp nguồn vốn khổng lồ cho nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Việc nghiên cứu sản phẩm cho tân thời đại thực chất chỉ là cách cô tận dụng tập đoàn để kiếm tiền từ khắp nơi trên thế giới. Để lấp đầy nguồn vốn này, Vệ Thiêm Hỷ đã nghĩ ra đủ mọi cách. Kết quả rõ ràng nhất là trong vòng nửa năm, Vệ Đông Trinh đã mở 6 nhà máy mới, chủ yếu sản xuất các thiết bị gia dụng. Tuy nguồn vốn thiếu hụt được bù đắp phần nào, nhưng chặng đường nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch vẫn còn dài. Còn Vệ Đông Trinh thì kiệt sức như một con siết, có chạy đường dài. Anh ấy thật sự muốn nghỉ ngơi. Gần cuối tháng 5, 3 bài luận mà New Dần viết bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển đều đã được Vệ Thiêm Hỷ chỉnh sửa hoàn thiện. Bài viết bằng tiếng Anh không được gửi đến tạp chí vật liệu quốc tế như dự định ban đầu mà được đổi hướng gửi tới Science, một tạp chí hàng đầu thế giới về khoa học tổng hợp. Bài viết tiếng Trung, sau khi được bổ sung và sửa đổi, đã được gửi tới nhà xuất bản Đại học Thủy Mộc để biên tập và in ấn. New Dần mang bài viết tiếng Thụy Điển trở về Đại học Lund ở Thụy Điển. Giáo sư Meiseta đặc biệt quan tâm tới New Dần. Bà ấy muốn xem Vệ Thiêm Hỷ đã dạy New Dần đến mức nào. Và thời gian ở Hoa Quốc có giúp cậu ta học được tinh hoa từ Vệ Thiêm Hỷ hay không? Cậu ta đã tiến bộ ra sao? Giáo sư Meiseta không thể chờ đợi thêm nữa, vội cầm bài luận văn của New Dần lên đọc. Nhưng sau khi lướt qua 3-4 trang đầu, sắc mặt bà ấy trở nên phức tạp, khó mà diễn tả nổi. Rồi bà ấy buột miệng, đây là cái quái gì vậy? Cố kìm nén cảm giác nghi ngờ về những kiến thức mà mình từng học. Giáo sư Meiseta nghiến răng đọc hết bài luận của New Dần. Khi đọc xong, thần thái của bà ấy hơi thất thần. Quay sang hỏi, New Dần, rốt cuộc Thiêm Hỷ Vệ đã dạy cậu những gì? Đây là một ngành học mới sao? Dùng phương pháp toán học để nghiên cứu lĩnh vực vật liệu học. Quả là một ý tưởng táo bạo. Cậu có thể nói cho tôi biết, bài luận này đã được kiểm chứng chưa? Phương pháp mà cậu đề xuất thực sự hiệu quả sao? New Dần trả lời rất chắc chắn. Mọi thứ đã được kiểm chứng. Giáo sư Vệ đã sử dụng toàn bộ lý thuyết này để hướng dẫn nghiên cứu và sản xuất nhiều loại vật liệu mới. À, giáo sư Meiseta, cô nên biết rằng hiện tại Hoa Quốc đang đầu tư nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Và chính giáo sư Vệ là người thiết kế và chịu trách nhiệm. Mặc dù em không tham gia vào dự án cụ thể đó, nhưng em biết thiết bị quan trọng nhất để thực hiện phản ứng nhiệt hạch của họ. Một chiếc mô phỏng sao đã được thiết kế xong. Em tin rằng không quá 5 năm nữa, Hoa Quốc chắc chắn sẽ hoàn thành phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Mây giáo sư Meiseta chăm chú nhìn. Hoa Quốc dùng mô phỏng sao để nghiên cứu nhiệt hạch sao? Họ không sử dụng tokamak, thiết bị đang được ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới sao? Chẳng lẽ Thiêm Hỷ Vệ cũng cho rằng hướng đi của Đức là đúng đắn? Giáo sư Meiseta, em có thể khẳng định Hoa Quốc dùng chính là mô phỏng sao? Em vẫn nhớ khi giáo sư Vệ đến Đức du học và giao lưu, cô ấy đã tham quan các thiết bị nhiệt hạch của Đức. Em nghĩ có lẽ từ thời điểm đó cô ấy đã có kế hoạch này. Nhưng việc sử dụng thiết bị thí nghiệm nào không phải là điểm mấu chốt. Giáo sư Vệ đã tái thiết kế hoàn toàn chiếc mô phỏng sao. Cụ thể chi tiết em không rõ, nhưng có một điều em chắc chắn. Chiếc mô phỏng sao của Hoa Quốc tiên tiến hơn của Đức rất nhiều. Bởi vì trong quá trình thiết kế, Hoa Quốc đã phải phát triển hàng loạt loại vật liệu mới. từ độ cứng, độ dẻo dai, độ dẫn điện, khả năng chịu nhiệt, tất cả những vật liệu đó đều vượt xa những gì mà chúng ta hiện thấy trên thế giới. Cách chương